Bất hủ kiếm thần, chương 525, 525, chí mạng một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Xuyên nghe được Lâm Dịch những lời này, không khỏi âm thầm lắc đầu, người này thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không biết thu liễm phong mang, hôm nay hắn kim đan dị tượng trong thời gian ngắn vô phương lại dùng, chống lại Ngạo Thiên không có có bất kỳ nắm chắc nào, hắn kiếm pháp cường thịnh trở lại có thể nào địch qua đỉnh phong trạng thái Ngạo Thiên. Đức Xuyên có chút hối hận đem Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên phân tại một cái tổ lý, hai người này đều là thủ đoạn cường thế tàn nhẫn, không để lối thoát, lại thêm Diệp Phong, lúc này đây trước điện phong tướng đánh một trận, hắn giang hộ Mạc Phủ tuyệt đối có nắm chắc một lần hành động đoạt được Trinh Di phó tướng quân vị. Lâm Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động nghĩ đến Ô Sao Trường Kiếm sau này khó tránh khỏi muốn công bố của mọi người nhiều tu sĩ trước mặt. Ô Sao Trường Kiếm hôm nay tuy rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng thật như ra khỏi vỏ lượng kiếm, chắc chắn là kinh thiên động địa cho thấy tuyệt thế thần binh phong thái, khó tránh khỏi sẽ khiến những tu sĩ khác giận. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trầm giọng nói. Trên lưng thanh kiếm này chính là sư tôn hao tổn lúc ngàn năm thân thủ đúc, uy lực rất mạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, nếu không nhuốm máu, quyết không trả lại. Ha ha, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng mang theo đùa cợt tiếng cười. Ngạo Thiên ngón tay của thon dài, ngũ chỉ linh động, lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hiện lên mặc lục sắc u quang chủy thủ, một cổ mùi tanh tràn ngập tại trên quảng trường, đúng là danh chấn hồng hoang độc chủy Hàn Nguyệt Nhận. Độc chủy Hàn Nguyệt Nhận vô cùng sắc bén, chỗ cần thiết nhất hiện lên hàn quang, suy mau đoạn phát chém sắt như chém bùn, nhưng ở Ngạo Thiên khe hở trong bay lượn xoay tròn, nhưng không có thương tổn được Ngạo Thiên mảy may. Tựa hồ chuôi này độc chủy Hàn Nguyệt Nhận từ lâu cùng Ngạo Thiên hòa làm một thể. Nói nhiều như vậy, có dám lấy ra trường kiếm cùng ta độc chủy Hàn Nguyệt Nhận một đọ cao thấp? Ngạo Thiên lông mày nhướn lên cười lạnh nói. Lâm Dịch nở nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng noãn hàm răng, đạo. Ta sợ một kiếm liền đem ngươi đồng nát chặt đứt. Lâm Dịch trong lời nói không lưu tình chút nào, giữa hai người sát khí nhất thời, toàn bộ thí luyện tràng tựa hồ cũng bao phủ lên tầng một hàn xương. Vô cùng nồng nặc sát khí. Ngạo Thiên thu dáng tươi cười, ánh mắt âm trầm, chậm rãi hướng Lâm Dịch đi đến. Đức Xuyên trong lòng than nhẹ một tiếng, lúc này hắn thật có chút hối hận đem hai người an bài tại tổ một. Ngạo Thiên bản thân huyết mạch cường hãn, không kém chút nào tiên đảo thiên hoàng huyết mạch, thậm chí còn hơn. Mà cái này Mộc Thanh cũng là địa vị cực đại, nhìn người này năng lực cận chiến, liền biết người này cũng không phải thân thể phàm thai, huống chi người này phía sau còn đứng xuống một tôn thần bí hợp thể đại năng. Hai người này ai ngã xuống, đều là giang hộ Mạc Phủ, thậm chí tiên đảo tổn thất to lớn. Nghĩ lại đến tận đây, Đức Xuyên cao mày nói. Hai vị giao thủ phân ra thắng bại là được, không cần sinh tử đánh. Ngạo Thiên cười lắc đầu, cất cao giọng nói. Đại tướng quân, nếu là người này chết ở ta Ngạo Thiên tay trong, vậy thì chứng minh hắn không có tư cách ngồi vào Trinh Di phó tướng quân vị trí, nếu như vậy chết liền đã chết, có cái gì can hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Trinh Di hội chiến, vẫn là trước điện phong tướng chi chiến, ta Ngạo Thiên chắc chắn lấy toàn thắng chiến tích phong tướng, dẫn dắt tiên đảo tu sĩ chinh phạt hồng hoang. Ngạo Thiên dụng ý vô cùng rõ ràng, chính là nhớ đưa Lâm Dịch vào chỗ chết. Một đời yêu nghiệt thiên tài quật khởi, thường thường là đạp rất nhiều chìa vào thiên tài danh hiệu tu sĩ thi cốt bò lên. Ngạo Thiên tuyệt không cho phép cái thứ hai bản thân xuất hiện. Đức Xuyên lặng lẽ không nói, tựa hồ đối với Ngạo Thiên thái độ giữ vững cam chịu. Kỳ thực Ngạo Thiên tại bảy tổ còn có một trận tỷ thí không có đánh. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Dịch đối chiến Ngạo Thiên đã là tên đã trên dây không phát không được, một cuộc tranh tài đã không có ý nghĩa. Bảy tổ sau cùng vương giả, nhất định sẽ tại trong hai người tuyển ra đến. Vạn chúng mong đợi một khắc rốt cục đến, nhìn chỗ ngồi tất cả tu sĩ đều nín thở ngưng thần, con mắt không chuyển đích thực nhìn chằm chằm phía dưới hai cái tu sĩ. Không ít quan sát nguyên anh khu vực tranh đấu đại tu sĩ, lúc này cũng đưa mắt chuyển tiến đến gần. Phong Khinh Vũ trong mắt xẹt qua một cái lo lắng, Diệp Phong khóe miệng mang cười, chắp hai tay sau lưng, đối với loại này hai hổ tranh chấp cục diện, hắn xa cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, đối với hắn đều cũng có ích vô hại. Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên tại thí luyện tràng ăn ảnh đứng đối nhau lập khoảng cách bất quá 20 thước, cách rất gần. Ngạo Thiên cố ý gây nên, Lâm Dịch cũng không có tránh lui ý tứ. Ngạo Thiên năng lực cận chiến cũng đưa tới Lâm Dịch lòng háo thắng. Lâm Dịch ngược thật muốn thử xem người này cận chiến, đến tột cùng có vài phần thủ đoạn. Đương nhiên nếu là Ngạo Thiên phóng xuất ra kim đan dị tượng, Lâm Dịch cũng có biện pháp đem khắc chế. Nhìn hai người điệu bộ, sợ là muốn cận chiến chém giết. Ân, lấy Ngạo Thiên tự phụ quả thật có thể buông tha dị tượng lực mà lựa chọn cùng Mộc Thanh hợp lại cận chiến. Ngạo Thiên mặc dù có độc trùy Hàn Nguyệt nhận, nhưng cận chiến tranh phong hung hiểm vô cùng, bất kỳ một cái nào chi tiết có thể cũng sẽ dẫn đến chiến cuộc sụp đổ, chàng tỷ đấu này thật đúng là rất nói. Hai người còn chưa chân chính giao thủ, nhìn chỗ ngồi đông đảo tu sĩ đã nghị luận. Ngạo Thiên nhìn như tùy ý đi về phía trước vài bước khẽ cười nói. Lẽ nào, ngươi còn không lấy ra trường kiếm sao? Ngươi không có tư cách. Lâm Dịch tựa hồ đối với Ngạo Thiên tiếp cận không cảm giác chút nào, thản nhiên nói. Ngạo Thiên trầm thấp cười nói. Mộc Thanh, ta Ngạo Thiên cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi đã không có kim đan dị tượng, ta Ngạo Thiên được rồi, tốt chơi với ngươi chơi. Siêu, tiếng nói vừa dứt, Ngạo Thiên đột nhiên ra tốc, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ, giống như quỷ mị giống nhau, trực tiếp lẻn đến Lâm Dịch trước người một tay khoảng cách. Quá nhanh, nhìn chỗ ngồi đám tu sĩ chỉ cảm thấy thế hoa mắt, Ngạo Thiên thân ảnh của đã biến mất tại chỗ. Những người đứng xem nhìn thấy một màn này đều cảm giác được dùng cả mình, mà hơn nữa là đặt mình trong tại đối diện Lâm Dịch. Ngạo Thiên nhẹ phất tay cánh tay, hướng Lâm Dịch cổ xóa đi, chưa phát giác ra đang lúc một thanh mặc lục sắc chùy thủ hiện lên tại trong lòng bàn tay, một cổ hung sát khí xen lẫn làm người ta buồn nôn mùi tanh đập vào mặt. Hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao quang hiện lên, độc chùy Hàn Nguyệt nhận quét hư không, phía trên độc tính chi liệt tựa hồ không khí đều cứng lại, không có biện pháp di động. Thật nhanh, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, đồng tử co rút lại thành một cái lỗ kim, vừa muốn né tránh, trong lỗ mũi lại ngửi được một cổ đặc hơn mùi tanh, hầu như làm hắn bất tỉnh đi. Không tốt, trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch ý thức rơi vào một loại hoảng hốt thất thần trạng thái. Độc trùy Hàn Nguyệt nhận phía trên độc tính kinh khủng như vậy. Trước khi Lâm Dịch từng thấy qua Ngạo Thiên loại thủ đoạn này, vô cùng giản đơn, không phải là dựa thân pháp, đột nhiên ra tốc cận thân quơ đao. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng không có tu sĩ có thể phản ứng kịp. Toàn bộ bỏ mạng ở một đao này dưới, thẳng đến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một khắc, Lâm Dịch mới bừng tỉnh lĩnh ngộ một chiêu này phía sau sát khí. Độc trùy Hàn Nguyệt nhận trên đặc hơn độc tính mới là chân chính chí mạng nhân tố. Cứ như vậy chớp mắt thất thần, liền đủ để cho Ngạo Thiên mặt sát bất kỳ tu sĩ nào. Lâm Dịch tạm thời không tra, cũng trúng chiêu này, trong nháy mắt rơi vào vô cùng hung hiểm cảnh ngộ. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt Lâm Dịch phảng phất một cái đầu gỗ cọc tựu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích chờ Ngạo Thiên độc trùy Hàn Nguyệt nhận quét cổ. Cứ như vậy kết thúc, cái này Mộc Thanh cũng không gì hơn cái này, liền Ngạo Thiên một đao đều không ngăn trở ai. Đức Xuyên mí mắt khẽ lật, tinh quang chợt nhanh chóng, trong lòng thầm than. Một đao này, năm đó không biết chém giết bao nhiêu nguyên anh đại tu sĩ, nghĩ không ra cái này Mộc Thanh cũng khó trốn kiếp nạn này, cách chương.